Hắc hắc, để Dương gia triệt để đoạn tuyệt hy vọng trùng trấn trong tương lai cũng là một điều thú vị lớn của nhân sinh. Cách chương.